Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 522, đánh trước một trận lại nói. Góc truyện audio.com. Trung niên nhân gọi Triệu Thiên Minh. Hắn có cái đệ đệ gọi Triệu Thiên Bảo. Năm nay 25 tuổi. Toàn gia đều là giữ khuôn phép nông thôn nhân. Từ quê quán đến Hải Tân thành phố làm công. Triệu Thiên Bảo trung học cơ sở đều không đọc xong liền thôi học. Đi theo Triệu Thiên Minh tại công trường rời gạch. Một tháng khổ điểm mệt mỏi chút cũng có 7-8 ngàn thu nhập. 2 năm trước về nhà dùng tích lũy tiền đóng tầng 2 lầu nhỏ. Bầy bà mối giới thiệu cái cùng thôn cô nương kết hôn. Cũng coi là thành gia lập nghiệp. 1 năm trước lão bà cho hắn sinh một nhi tử. Gia đình sinh hoạt cũng coi là mỹ mãn. Hài tử dứt sữa về sau. Cặp vợ chồng đem hài tử để lại cho lão nhân nuôi dưỡng. Sau đó cùng đi ven biển làm công. Không ngờ Triệu Thiên Bảo trong lúc vô tình tiếp xúc đến một cái tiểu nhân trực tiếp bình đài. Sau đó điên cuồng mê luyến trong đó một cái nữ MC. Đồng thời bắt đầu khen thưởng. Ngay từ đầu vẫn là mấy chục khen thưởng. Về sau mạo xưng là trang hảo hán nói mình là làm buôn bán nhỏ ông chủ. Mỗi tháng tiền lương đều nện vào cái này nữ MC trên thân. Lão bà hắn biết sau là vừa khóc vừa gào muốn cùng hắn ly hôn. Trong cơn tức giận trở về quê quán, Triệu Thiên Minh nổi giận đùng đùng thu thập Triệu Thiên Bảo một trận. Vốn cho rằng có thể để cho hắn như vậy cải biến. Không nghĩ tới Triệu Thiên Bảo vẫn như cũ là làm theo ý mình. Tình nguyện mình gặm màn thầu cải bẹ cũng phải cấp cái này nữ MC khen thưởng. Thậm chí là vì cùng người tranh bảng. Còn động bán nhà cửa ý niệm. Chỉ là phòng ở quê quán. Bị trong nhà trưởng bối phát hiện sau kịp thời ngăn trở. Đồng thời phẫn nộ trưởng bối đem hắn đuổi ra khỏi thôn. Triệu Thiên Bảo là trên thân có thể bán đều bán. Nếu không phải nhìn trực tiếp phải dùng trí năng máy móc. Hắn đều chuẩn bị đem trí năng máy móc bán cho nữ MC cả lễ vật. Sau đó mình thay cái tiện nghi lão nhân máy móc dùng. Tình huống hiện tại chính là Triệu Thiên Bảo vợ con ở tại quê quán. Hắn tại Hải Tân thành phố từng cái công trường làm việc vặt. Lời ít tiền liền dùng để liếm nữ MC. Quảng cáo. Mắt thấy cái nhà này liền muốn tàn. Tô lão bản. Sự tình chính là như vậy. Nếu không phải cháu của ta mới 1 tuổi. Ta là thật lười nhác quản cái này trời đánh hỗn trướng. Triệu Thiên Minh con mắt đỏ bừng. Rốt cuộc huynh trưởng như cha câu nói này không phải chỉ nói. Vì giúp hắn cái này đệ đệ. Lão bà hắn cũng không ít cho hắn sắc mặt nhìn. Sau đó trong nhà hắn liền bắt đầu bởi vì việc này làm ầm ĩ lên tới. Tô Tầm sau khi nghe xong hít sâu một hơi. Chó nói. Con chó này so Lý Siêu bệnh đến còn nặng hơn a. Bởi vì Triệu Thiên Bảo đã là cái tâm trí thành thục người trưởng thành rồi. Hơn nữa còn kết hôn. Có lão bà có con cái. Thế mà còn có thể như thế liếm. Bởi vậy có thể thấy được là lộ ra sâu bao nhiêu. Ở địa cầu hắn nhìn qua một chút trung niên nhân vì khen thưởng nữ MC tiêu hết tích xúc tin tức. Không nghĩ tới mình bây giờ thế mà lại đụng phải một cái. Thử qua liên hệ cái kia nữ MC sao? Tô Tầm nói chuyện đồng thời. Đưa cho đối phương một điếu thuốc. Đại ca, đến. Rút căn hoa tử. Không được không được. Tạ ơn. Hút không quen thuốc xịn. Hầu cuống họng. Ho khan. Triệu Thiên Minh liên tục nắm tay. Lấy ra mình hong ta san nhóm lửa. Hút một hơi mới lên tiếng. Tìm a, làm sao không tìm. Rốt cuộc đều là tiền mồ hôi nước mắt. Có thể lui về đến một chút cũng tốt. Biết được chân tướng về sau. Triệu Thiên Minh bọn hắn cùng ngày liền thông qua cái kia trực tiếp phần mềm nói chuyện riêng dẫn chương trình. Nói rõ tình huống. Đau khổ cầu khẩn đối phương có thể lui khoản. Cho dù là chỉ lui 1/3 cũng tốt. Kết quả kia nữ MC đem bọn hắn mắng một trận. Nói mình dựa vào bản sự kiếm. Dựa vào cái gì muốn lui. Sau đó liền không để ý bọn hắn. Bởi vậy nữ MC cũng biết Triệu Thiên Bảo là cái khổ cắp cắp nghèo bức. Cũng không phải là cái gì cái gọi là làm ăn tiểu lão bản. Nhưng vẫn như cũ giả bộ như không biết. Hoàn toàn như trước đây tại trực tiếp ở giữa thổi phồng Triệu Thiên Bảo. Nũng nịu bán thảm lắc lư hắn cho mình cả lễ vật. Rốt cuộc đối với nàng mà nói mới mặc kệ đối phương là thân phận gì đâu. Chỉ cần có thể cho mình đưa tiền là được. Huống chi có như thế một cái đồ đần không dùng sức tấm đệm lông dê kiếm nhiều một chút. Chờ hắn ngày nào đột nhiên tỉnh. Không vờ ngớ ngẩn. Đây chẳng phải là sẽ trễ à. Tô Tầm phun ra một điếu thuốc sương mù. Cô gái này dẫn chương trình là cái chức vừa nát tiền nghiệp biểu. Từ, nhưng cái này Triệu Thiên Bảo cũng không phải vật gì tốt. Một người trưởng thành ngay cả điểm ấy lực khống chế đều không có. Tự làm tự chịu hại người hại mình. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Triệu Thiên Bảo muốn cứu vớt, nhưng cũng muốn thu thập hắn. Mà lại cái này nữ MC cũng phải để nàng biết đau. Nếu không Tô Tầm trong lòng không thoải mái. Cái này đơn ta tiếp. 2000, thanh toán đi. Tô Tầm gõ gõ khói bụi. Nhìn xem Triệu Thiên Minh nói. Đó là cái người thành thật. Tô Tầm hiện tại cũng không kém chút tiền ấy. Không muốn hố hắn. Thu chút tiền cũng là ra vẻ mình sẽ nghiêm túc làm chuyện này. Ai? Được rồi. Triệu Thiên Minh không nói hai lời. Từ trong túi xuất ra cái bao. Sau đó đếm 2000 khối tiền mặt đưa tới. Ông chủ, ngươi điểm điểm, liền không sợ ta là lừa đảo. Tô Tầm thật bất ngờ. Ấn lý thuyết loại này rất sớm đã ra làm công người đều cực kỳ cẩn thận mới đúng. Triệu Thiên Minh chất phác cười một tiếng. Vừa mới ta từ trên lầu trông thấy xe của ngươi. Chỉ là không biết đó là ngươi. Đã ngươi mở tốt như vậy xe, khẳng định không đến mức gạt ta chút tiền ấy. Trung thực về trung thực, cũng chỉ là không chủ động đi tổn thương người khác mà thôi. Nhưng không có nghĩa là giống như Lý Tình đầu óc thiếu sợi dây. Vậy làm sao ngươi biết ta chiếc xe kia không phải dựa vào lừa gạt tiền của các ngươi mua được đâu? Tô Tầm cân nhắc một chút trong tay tiền mặt, giống như cười mà không phải cười nói một câu. Triệu Thiên Minh nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc lại. Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm đi. Chỉ đùa một chút. Thêm cái truyền tin. Đem ngươi đệ đệ tin tức phát cho ta. Mặt khác cái kia nữ MC ở đâu cái bình đài. Tên gọi là gì? Ở chỗ này, ở chỗ này. Triệu Thiên Minh trong nháy mắt lại yên tâm. Vội vàng lấy điện thoại di động ra mở ra một cái tên là Bạch Vân trực tiếp, áp, sau đó ấn mở một cái gọi. Miêu miêu, nữ MC trực tiếp ở giữa. Quảng cáo, Tô Tầm tiếp nhận điện thoại nhìn lướt qua. Tại trang điểm tốt đẹp nhan giá trị dưới. Nhan giá trị vẫn được. Bất quá một cỗ trà xanh vị cách màn hình đều nhanh bay ra. Lúc này chính là buổi sáng. Trực tiếp ở giữa người xem cũng không nhiều. Tên là Miêu Miêu nữ MC ngay tại ca hát. Mặc dù ca Tô Tầm chưa từng nghe qua. Nhưng hát đến rất đồng dạng. Tô Tầm lại ấn mở fan hâm mộ bảng. Phát hiện đứng hàng bảng 2 Triệu Thiên Bảo. ID liền gọi Thiên Bảo ca. Lập tức đưa điện thoại di động còn đưa Triệu Thiên Minh. Trở về chờ tin tức đi. Trong một tuần, giải quyết hắn. Đúng. Gọi điện thoại hỏi một chút hắn hiện tại ở đâu. Tốt, tốt, cảm ơn ngươi à ông chủ. Ngươi nếu có thể để cho ta để khôi phục bình thường. Chính là chúng ta Triệu gia đại ân nhân à. Triệu Thiên Minh kích động nắm chặt Tô Tầm tay một trận lay động. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Thiên Minh rời đi. Tô Tầm cũng trở về biệt thự của mình. Hắn còn chưa bắt đầu chuẩn bị kế hoạch. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm được trước Triệu Thiên Bảo. Sau đó đánh một trận lại nói. Loại này hại người hại mình ngốc tất. Không hung hăng đánh cho hắn một trận. Tô Mỗ trong lòng người không thoải mái. Căn cứ Triệu Thiên Minh cung cấp số điện thoại di động. Tô Tầm xâm lấn thông tin công ty hậu trường. Tinh chuẩn định vị Triệu Thiên Bảo vị trí. Kia là một tòa công viên. Tô Tầm Dịch Dung sau đón xe chạy tới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.